Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 9 của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em thì Phương Du Kỳ đã biết được rằng sự thật mẹ mình đã ngoại tình và phản bội cha mình. Và cũng đồng thời trong tập 9 thì Phương Du Kỳ cũng đã biết lý do Doãn San San chết là vì đỡ đạn cho cô và cô đã rất là sốc. Và liệu thì trong tập 10 này sẽ có những tình huống bất ngờ gây cấn gì nữa đến với nhân vật Phương Du Kỳ của chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 10 để biết rõ hơn nha. Nào xin mời các bạn. Doãn Thiên Nhật chăm chú nhìn cô ta. Tuy từ ngày cô ta cũng lẳng lơ quyến rũ đàn ông như những người phụ nữ khác, nhưng An Từ là một cô gái thông minh. Cô ta nói rất đúng, chính vì 5 năm trước Doãn Thiên Duật đã thu nhận An Từ từ tay của An Phong, nên ai cũng biết cô ta là người phụ nữ của Doãn Thiên Duật. An Phong cũng là một kẻ máu mạch trong tổ chức, nếu bây giờ Doãn Thiên Duật từ bỏ cô ta, chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. An Từ đã theo dõi Doãn Thiên Duật 5 năm, được hắn đào tạo trở thành sát thủ thực thụ. Chính vì cô ta có tố chất của một nữ sát thủ mà cô ta đã trở thành bạn giường của Doãn Thiên Duật trong 5 năm. Cô ta khác với những cô gái mà Doãn Thiên Duật chỉ đụng vào một lần rồi giết bỏ hoặc đá bay nhanh chóng. 5 năm không lẽ lại không bằng mấy tháng với một nữ sát thủ vô dụng, An Từ nhất định sẽ không từ bỏ. Doãn Thiên Duật ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy một cây bút trên bàn, tùy ý chơi đùa. Cô đang uy hiếp tôi. An Từ cũng không chịu từ bỏ. Cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, mà liền đổi lại ánh mắt ngây thơ như một chú cún con. Cô ta kéo lấy tay áo của người đàn ông, lay lay mấy cái. Duật, em chỉ là lo cho anh mà thôi. Người phụ nữ này thay đổi nhanh như lật sách, rất đúng với đánh giá của hắn ngay từ đầu. An Từ rất có giả tâm. Tuy cô ta luôn ở trước mặt của Doãn Thiên Duật, nói yêu đương này kia, luôn dùng tuyệt chiêu làm nụng đòi hỏi nhiều thứ, cũng rất nghe lời. Điều này lại khiến cho Doãn Thiên Duật sinh ra chán ghét. Suốt 5 năm, hắn chưa từng động lòng dù chỉ là một giây. Doãn Thiên Duật xoay chiếc ghế của mình theo một góc 45 độ, ngón tay tùy tiện gõ vài nhịp trên mặt bàn, hắn dương nhẹ khóe môi. Bao lâu rồi nhỉ, cô chưa hầu hạ tôi? An Từ vừa nghe xong, hai mắt liền sáng rực. Cô ta nhanh chóng chạy tới trước mặt của Doãn Thiên Duật, ôm lấy cánh tay săn chắc của người đàn ông. Bộ ngực đầy đặn đã cọ lên phần ngực rộng lớn kia. Thật là đáng ghét đó nha, còn tưởng anh quên người ta rồi đấy. Duật, người ta nhớ anh lắm đấy. Doãn Thiên Duật tỏ vẻ chán ghét, hơi đẩy cô ta ra. Từ nay gọi tôi là Doãn Tổng. An Từ bất mãn, cô ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm, liên tục áp sát vào cơ thể người đàn ông. Duật, rõ ràng là Doãn Thiên Duật đã mất hết nhẫn nại. Hắn nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế như đang dưỡng thần. Quỳ. An Từ hiểu ý, lập tức nhanh như chó được xương mà quỳ gối xuống giữa hai chân người đàn ông. Hai tay nhanh chóng cởi đi thắt lưng. Thật không ngờ cậu sắp kết hôn rồi mà vẫn có thể lăng nhăng bên ngoài đấy. An Từ liền dừng động tác, hướng về phía phát ra tiếng nói. Là một cô gái có mái tóc được uốn lượn sóng, đôi mắt màu đen long lanh như ngọc, lại môi đỏ hồng rất tự nhiên. Tuy chỉ mặc một bộ đồ công sở, nhưng không thể không thừa nhận vẻ đẹp thuần khiết của cô. Làn da trắng hồng như da em bé. Dị Xuyến, đến muộn thật đấy. Hàng Dị Xuyến ngồi xuống ghế dành cho khách. Cô đặt túi sách trên bàn, bắt chéo hai chân, rồi làm động tác mời. Cậu cứ tiếp tục đi, tớ có thể ngồi đợi. An Từ thật sự đã giận đến há hốc mồm. Ở đâu lại chui ra một cô Dị Xuyến ở đây cơ chứ? Vừa nhìn là đã biết không phải là mẫu hình mà Doãn Thiên Duật thích. Mà tại sao lại có thể đi vào đây dễ dàng như vậy? Không ngờ Doãn Thiên Duật lại không biết xấu hổ mà ra lệnh. Tiếp tục. An Từ lúc này quả là đã bị vũ nhục. Cô ta tức giận nhìn Hàng Dị Xuyến đang ngồi thưởng thức trà ở sofa. An Từ cảm thấy mình như một con kỹ nữ, biểu diễn một màn hoang ái cho người khác xem. Cô ta cắn chặt môi, nhưng lại không dám trái lời của Doãn Thiên Duật, nên đành đưa tay tiếp tục giúp hắn cởi khóa quần. Không biết xấu hổ, cút. Không ngờ người đàn ông đó lại có thể hạ nhục cô ta như vậy. Hai tay nắm chặt lại, móng tay gần như đã đâm vào lòng bàn tay. An Từ tức giận rời đi. Doãn Thiên Duật sửa sang lại quần áo rồi đến ngồi đối diện với Hàng Dĩ Xuyến. Cậu muốn tớ thiết kế trang phục cho vợ cậu thì cũng phải có chút thành ý chứ, không dẫn cô ấy đến lại lôi đâu ra một con rắn nước cơ. Hàng Dĩ Xuyến đặt tách trà xuống bàn rồi mở túi sách lấy ra một cuốn album đẩy đến trước mặt của Doãn Thiên Duật. Cậu có thể đưa cô ấy xem cũng được. Doãn Thiên Duật không nhận lấy ngay, hắn nhìn Hàng Dĩ Xuyến bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới có thể lấy được giọng nói. Lâm đối với cậu có tốt không? Ánh mắt của Hàn Dị Xuyến chứa một sự xót xa vô tận, nhưng lại rất giỏi che giấu. Anh ta vẫn ra ngoài tìm nữ sinh. Cậu không biết sao? Khuôn mặt của Doãn Thiên Duật có vẻ ngưng trọng. Là tớ nợ cậu. Hắn còn nhớ rất rõ khi đang học ở Harvard, ngoài đám người của Tô Vận là bạn, thì Doãn Thiên Duật vẫn còn một cô bạn tri kỷ, học thiết kế ở học viện nghệ thuật, lại học thêm khóa ngoại ngữ cùng hắn. Hàn Dị Xuyến, cô gái đó lúc nào cũng bị lôi ra làm diễn viên để hắn đuổi những nữ sát thủ đến tìm. Tình bạn giữa họ như huynh đệ ruột, ngay cả bọn Tô Vận cũng không biết. Đến một hôm, Từ Lâm tình cờ nhìn thấy họ đi cùng nhau, nên anh đã lừa Doãn Thiên Duật để cướp mất đêm đầu tiên của Hàn Dị Xuyến. Sau khi biết mọi chuyện, Doãn Thiên Duật chẳng những không hỏi tội Từ Lâm mà còn nói những lời cay độc với Hàn Dị Xuyến. Dù sao cũng chỉ là một cái màn trinh, chỉ cần tiểu phẫu là được. Phụ nữ bây giờ thì ai chẳng phải hầu hạ đàn ông. Tớ không có hứng thú với cậu, nên không phải rất may mắn vì Từ Lâm đã để ý cậu sao? Không lẽ cậu đang đợi tớ? Cả khuôn mặt của Hàn Dị Xuyến vương đầy nước mắt. Cô chỉ im lặng không nói gì. Tình bạn suốt 5 năm hoàn toàn bị tiêu rụi. Khi phát hiện ra mình mang thai, cô đã kết hôn với Từ Lâm. Ngày cưới, cô đã nói với Doãn Thiên Duật: tớ chưa từng yêu cậu, cũng chẳng chờ đợi cậu gì cả. Giờ hắn đã nhận ra khi đó Hàn Dị Xuyến đã đau như thế nào. Cuộc hôn nhân của cô không hề hạnh phúc, con của cô chưa từng nhận được tình thương của người ba. Từ Lâm mặc kệ vợ con ở nhà mà vẫn ra ngoài vui chơi. Những lần vợ chồng gần gũi lại trở thành cực hình đối với cô. Doãn Thiên Duật đã nợ cô một đời hạnh phúc. Này, cậu làm sao đấy? Doãn Thiên Duật giật mình, nhận lấy quyển album, lật xem vài trang rồi lại xem đem cất vào. Tớ sẽ đưa cô ấy đến gặp cậu. Hàn Dị Xuyến cũng không ở lâu rồi rời đi. Doãn Thiên Duật cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay rồi khẽ nhếch môi cười. Điện thoại bất ngờ vang lên, Doãn Thiên Duật cầm lấy rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo. Đầu dây bên kia là giọng nói đầy hiền từ của Doãn Sầm Hy. Thiên Duật ạ, mấy hôm nay mẹ cháu cứ đòi tìm con dâu mãi. Nếu có thời gian thì con nhớ dẫn nó về thăm bà ấy. Khóe môi của Doãn Thiên Duật đã cong lên một đường mê người. Con sẽ làm như vậy. Doãn Sầm Hy thở dài. Con định tổ chức hôn lễ thật ư? Doãn Thiên Duật trả lời đầy nghiêm túc. Đương nhiên rồi ạ. Nghiêm tiên sinh, anh đừng nóng vội. Có lẽ Doãn Thiên Duật đang chơi trò điên khùng gì thôi. Ở một lớp học vẽ, Tố Vi đang cố gắng khuyên can Nghiêm Hạo Dương. Vì là trò điên khùng của hắn nên tôi nhất định phải ngăn lại. Tố Vi đặt cọ vẽ xuống khay màu rồi kéo A ngồi xuống ghế đối diện với mình. Nghiêm tiên sinh, anh cứ từ từ đã, tôi sẽ tìm cách liên lạc với Du Kỳ trước. Tôi cũng không thể để hôn lễ này diễn ra được. Tố Vi nhớ rất rõ lời ba cô nói, Phương Du Kỳ sẽ không thể rời khỏi Doãn Thiên Duật nếu muốn tìm ra sự thật của 10 năm trước. Nhưng nếu để họ kết hôn thì cô lại không đành lòng. Nghiêm tiên sinh, anh hãy đợi một chút thôi, tôi nhất định sẽ đưa Du Kỳ về với anh. Nghiêm Hào Dương mặc dù rất nóng lòng nhưng cũng không thể liều lĩnh. Nếu không cẩn thận thì cả Nghiêm gia cũng sẽ bị liên hủy. Cô hãy đến tìm Phương lão gia xem sao. Tôi không tin Phương gia sẽ đồng ý gả. Anh đã từng cho rằng Phương Du Kỳ ở bên Doãn Thiên Duật sẽ hạnh phúc, nhưng khi biết được hắn đã nhẫn tâm gây nên thương tích trên người cô, anh đã hạ quyết tâm đưa cô trở về, hóa giải khúc mắc trước đây của hai người. Trong lòng Tố Vi biết rõ, Phương gia dù không chịu gả thì Doãn Thiên Duật cũng sẽ có cách khiến cho họ đồng ý. Mẫn Quan thu dọn dụng cụ y tế của mình, Phương Du Kỳ đứng lên cùng anh ta. Bác sĩ Mẫn, anh có thể cho tôi hỏi chuyện này được không? Mẫn Quan quay lại nhìn cô, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Cô muốn biết rõ hơn về chuyện của 10 năm trước. Phương Du Kỳ hơi giật mình vì bị anh ta đoán đúng. Mẫn Quan lại tiếp tục trả lời. Tôi không thể nói thêm gì cả, tôi chỉ cho cô một lời khuyên mà thôi, đừng rời khỏi Thiên Duật. Sau đó đi thẳng ra khỏi vườn hoa. Phương Du Kỳ tâm trạng nặng nề ngồi xuống. Rốt cuộc thì khi nào cô mới có thể biết hết sự thật đây? Trong phòng sách hiện giờ im lặng đến mức khiến người ta khó thở. Phương Trạch Nham ngồi trên ghế sofa và lòng nóng như lửa đốt. Ông cứ theo dõi từng cử động của Phương Tự Đức. Ngược lại, Phương Tự Đức chỉ ngồi im lặng mà không nói gì. Ba, người hãy mau nghĩ cách gì đi ạ? Không lẽ người muốn Kỳ Nhi kết hôn với hắn sao? Thấy ba mình không trả lời, Phương Trạch Nham lại càng sốt ruột hơn. Ba, lần trước ba đã bỏ rơi Kỳ Nhi một lần, chẳng lẽ lần này ba sẽ lại tiếp tục bỏ rơi con bé sao? Phương Tự Đức lúc này mới lên tiếng. Không phải là ta bỏ rơi nó, mà Phương gia thật sự chính là mộ chôn của Kỳ Nhi. Phương Trạch Nham vẫn cho rằng ba mình bỏ rơi đứa cháu gái duy nhất. Nhưng Kỳ Nhi cũng không thể kết hôn như thế này được. Con sẽ không gả,

Bởi Blood vốn dĩ là kẻ thù một trời một vực của họ, không chỉ chuyện của tổ chức mà ngay cả vị trí tổng giám đốc của Doãn Thị, Doãn Thiên Duật cũng đang giữ không vững. Đúng như An Từ nói, Doãn Thiên Duật sẽ mất tất cả nếu lựa chọn cuộc hôn nhân không tình yêu này. Bên trong cửa hàng lúc này đang mở tin nhắn trên TV treo tường. Tin nhắn của 3 ngày trước, hôn lễ của tổng giám đốc Doãn Thị, Doãn Thiên Duật cùng với thiên kim tiểu thư của Phương gia, cũng từng là giám đốc của Phương Thị, Phương Du Kỳ, đã được ấn định sẵn. Còn gấu túi trên tay của Phương Du Kỳ rơi xuống sàn, cô như hóa đá khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật của mình cùng với Doãn Thiên Duật trên TV, cả cái tin tức sét đánh kia nữa. Phương Du Kỳ không hề nhận ra đã có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Ánh mắt cô vẫn không hề rời khỏi màn hình TV, mặc dù tin tức đó đã hết. Đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Những người xung quanh bắt đầu xúm lại với nhau mà bàn tán. Này, không phải là họ kia sao? Nếu vậy thì đúng là sự thật rồi. Không lẽ họ thật sự hẹn hò? Thật không thể tin nổi đấy. Phương Du Kỳ cắn chặt môi dưới để không phải bật khóc. Cô nhặt nhanh con gấu túi dưới chân rồi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Doãn Thiên Duật lúc này dùng ánh mắt dường như muốn giết người của mình lướt một vòng qua những người này, khiến ai nấy đều không rét mà run. Doãn Thiên Duật đã nhanh chóng sải bước ra ngoài. Hắn chỉ bước đã rất nhanh, tóm lấy được Phương Du Kỳ như con diều hâu bắt một chú gà con. Em muốn đi đâu? Phương Du Kỳ tức giận quay mặt lại. Cô dùng sức gạt tay hắn ra và đưa con gấu túi lên trước mặt hắn. Anh có biết tại sao lúc nãy tôi trông thấy nó lại có biểu hiện lạ như vậy không? Cô nhìn thẳng vào mắt của Doãn Thiên Duật và nói tiếp. Bởi vì đây là món đồ chơi cuối cùng mà chứng minh tôi thật sự là một đứa trẻ. 10 năm trước, ngày sinh nhật của tôi, món đồ chơi trẻ con duy nhất mà tôi còn cầm trên tay khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cường bạo chính là một con gấu túi. Lúc nãy là tôi nhớ đến mẹ. Doãn Thiên Duật nhìn cô không rời, như cái nhìn đầy bao dung đối với một cô con gái nhỏ đang làm loạn. Em nói những lời này để làm gì? Phương Như Kỳ kiên quyết không lùi bước. Cô nói đầy kiên quyết. Bởi vì tôi không muốn kết hôn với anh. Sắc mặt của Doãn Thiên Duật dần trở nên tái mét, ánh mắt chuyển sang tia hung ác. Hai tay hắn như hai gọng kìm đè chặt hai bả vai của cô. Tôi cho em lặp lại một lần nữa, em vừa nói gì? Phương Du Kỳ vẫn không chút sợ hãi, mặc dù hai vai đã đau đến mức muốn tan ra. Cô cắn chặt răng chịu đựng. Anh không nghe rõ ư? Tôi không muốn kết hôn với anh. Doãn Thiên Duật thật sự đã biến thành một ác ma. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Kỳ Kỳ, tôi hỏi lại những gì em đã nói. Phương Du Kỳ nở một nụ cười mỉa mai. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Doãn Thiên Duật, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Chỉ thấy hắn gật đầu liên tục. Được, tốt lắm, Kỳ Kỳ. Kết hôn hay không không phải một mình em nói là được. Phương Du Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Thiên Duật mạnh mẽ kéo đi đến chiếc Aston Martin, rồi thô lỗ đẩy cô vào trong, đóng sầm cửa lại. Cô chỉ biết điên cuồng giãy giụa. Mau thả tôi ra, đồ điên, tên thần kinh nhà anh, mau thả tôi ra. Cô đang cố gắng tìm cách mở cửa, hết đập rồi lại vặn khóa, đều vô ích. Rầm. Doãn Thiên Duật ngồi vào bên cạnh cô, hắn tiến sát lại gần, hai tay đè cô áp sát vào ghế. Phương Du Kỳ dùng hết sức đánh lên ngực hắn và la hét. Mở cửa cho tôi, đồ thần kinh, tôi không rảnh rỗi cùng anh chơi trò điên khùng này, anh hủy bỏ cái cuộc hôn nhân hoang đường này ngay cho tôi. Cô nói một hơi dài, căn bản đã mệt gần chết, chỉ đợi có vậy Doãn Thiên Duật bắt đầu hành trình tấn công của mình. Hắn đưa tay bóp chặt cầm của cô, môi bạc nhanh chóng áp vào làn môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi hắn bắt đầu liếm nhẹ một vòng quanh viền môi mềm mại. Phương Du Kỳ phản kháng dữ dội, hai tay vẫn chung thủy chống trên ngực hắn. Hình như phản ứng của cô khiến cho Doãn Thiên Duật không hài lòng, hắn liền ra sức cắn mút chiếc lưỡi thơm tho của cô. Hắn thật sự điên rồi, hắn định sẽ cưỡng ép cô ở trên xe như vậy sao? Lại còn ở nơi đông người như vậy? Doãn Thiên Duật cuối cùng cũng chỉ buông cánh môi cô ra, hắn vẫn còn rất tức giận. Kỳ Kỳ, ngoan, nói thử xem, em có muốn kết hôn với tôi hay không? Phương Du Kỳ mặc dù đã không còn sức để thở nhưng vẫn không khuất phục. Đừng mơ tưởng tôi sẽ không kết hôn với anh. Những lời này hình như cô đã rất cố gắng sức để nói ra trọn vẹn, lại càng khiến cho Doãn Thiên Duật thêm tức giận hơn. Được lắm, vậy để tôi xem thử đêm nay tôi sẽ khiến em phải ký giấy hôn thú như thế nào. Vừa nãy giữa bọn họ không phải còn rất tốt sao? Sao chỉ mới đùng một cái đã biến thành thế này rồi? Nhưng cũng chẳng sao cả, muốn vậy thì hắn cũng sẽ khiến cô phải ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Không khí trong xe dường như có thể ngửi được mùi thuốc súng. Doãn Thiên Duật từ đầu đến cuối vẫn chung thủy không nói gì cả. Hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Phương Du Kỳ ngồi bên cạnh bực bội quát lên rất nhiều lần. Này, anh điên rồi sao? Hay ta anh có vấn đề? Tôi nói là hủy bỏ cái tin tức vớ vẩn kia ngay cho tôi. Nhưng Doãn Thiên Duật vẫn chẳng thèm để vào tai những lời cô nói, chỉ lạnh lùng nhìn qua. Vẫn còn sức để hét nhỉ, vậy thì giữ lại để cùng làm tình đi. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 10 này, một tin vô cùng chấn động, đó chính là Doãn Thiên Duật đã công bố thông tin kết hôn với Phương Du Kỳ mà chưa hề có sự đồng ý từ phía Phương Du Kỳ. Và liệu thì khi biết tin này thì Phương Du Kỳ sẽ có những hành động cũng như phản ứng như thế nào, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!